Kế hoạch chia tay của Tổng tài bá đạo, chương 61, góc chuyện audio.com. Hạ Lập Nhân sau khi về nước chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Liễu Dật, hắn muốn tìm Liễu Dật hào hào hàn huyên chuyện của Thẩm Ninh một chút, lần trước lúc lên máy bay không dám hỏi chuyện hiện tại rốt cục lấy hết dũng khí muốn hỏi, nhưng điện thoại gọi tới lại chỉ vang một tiếng đã bị dập máy. Hạ Lập Nhân nhìn điện thoại di động cau mày, Liễu Dật đang làm gì thế, như thế nào treo điện thoại của hắn? Nghĩ tới đối phương có thể đang bận, Hạ Lập Nhân cách một tiếng mới lần nữa gọi qua, nhưng vẫn chỉ là vang một tiếng liền bị dập máy. Vẫn chưa hết bận, Hạ Lập Nhân lại đợi một tiếng. Quá tam ba bận, lần thứ ba sau khi bị một tiếng cắt đứt, Hạ Lập Nhân liền phát hỏa, Liễu Dật đây có ý gì? Không nói quan hệ cá nhân, bọn họ giàu gì cũng là đối tác hợp tác trên công việc, vạn nhất hắn bên này có chuyện làm ăn liên lạc với đối phương. Hạ Lập Nhân cảm giác mình hẳn không phải là nghĩ quá nhiều, Liễu Dật hơn phân nửa là cố ý, tại sao? À, chả lẽ là bởi vì tiết mạch? Hạ Lập Nhân nhu nhu huyệt thái dương, được rồi, chuyện này hắn quả thực chưa từng nói với Liễu Dật, nhưng là hắn lúc trước căn bản là không dám gọi điện thoại cho Liễu Dật, đối phương cũng không liên lạc với hắn, sau đó vẫn cứ luôn căng thẳng như vậy. Hiện tại đoán chừng hiểu lầm lớn rồi, thôi vậy, gửi tin nhắn nhanh qua đi. Nghe điện thoại, tớ về nước, chuyện của tiết mạch tớ sẽ tỉ mỉ nói với cậu. An Ninh gần đây có khỏe không? Hạ Lập Nhân gửi tin nhắn cho tiết mạch, hình như chỗ này tác giả bị nhầm tên, phải là Liễu Dật mới đúng. Sau đó điện thoại di động liền bắt đầu chấn động, Hạ Lập Nhân vừa nhìn, là Liễu Dật gọi tới. Xem ra quả nhiên là bởi vì chuyện tiết mạch vừa mới giải thích đối phương liền gọi điện thoại tới, nhìn bộ dạng đối với hắn rất có ý kiến a, Hạ Lập Nhân ảo não nhưng đồng thời lại kỳ thực là có chút mừng thầm, Liễu Dật để ý chuyện tiết mạch như vậy nói rõ Thẩm Ninh hẳn là cũng không có cái gì gọi là người yêu mới, bằng không Liễu Dật sao có thể là cái phản ứng này. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình Hạ Lập Nhân liền tốt lên, chỉ cần không có kẻ thứ ba, vậy có lẽ hắn vẫn có cơ hội. Alo, thanh âm Hạ Lập Nhân có chút thoải mái, tâm tình của hắn đã bình phục xuống rồi, không hề khẩn trương nữa. A, Tổng Giám Đốc Hạ rốt cục nhớ tới có người như tôi. Âm điệu Liễu Dật kỳ dị, tôi còn tưởng rằng anh đang ở, anh vui tới quên cả trời đất, Nga cả lễ đính hôn của em gái ruột đều đã quên rồi chứ, hóa ra vẫn biết trở về a, lâu rồi không liên lạc, tôi thậm chí ngay cả thanh âm của anh đều không quá nhớ nữa rồi, nói anh vì sao tìm tôi, không có việc gì tôi cúp máy a. Hạ Lập Nhân hắc tuyến, điện thoại là cậu gọi tới có được hay không? A Ninh gần đây khỏe chứ, lần trước em ấy đoạt giải tới còn chưa có hào hào chúc mừng em ấy đâu. Cách lâu như vậy mới nhớ tới chúc mừng, phản xạ thần kinh của cậu là có hơi dài a, cậu ấy có khỏe hay không, mắc mớ gì tới cậu a, dù sao cậu còn tiểu mạch của cậu mà. Lời này Liễu Dật nói tới chua, bất quá Hạ Lập Nhân nghe tới cũng là rất cao hứng, xem ra Thẩm Ninh quả thật chưa có gặp được tình yêu mới gì đó. Được rồi đi, cậu cũng không cần tổn thương tớ như vậy, cậu còn không hiểu tớ. Hạ Lập Nhân hiếu kỳ nói, A Ninh có ăn giấm chua hay không? Góc chuyện audio.com. Nói đến đây Liễu Dật liền phát cáu, cậu còn không biết xấu hổ hỏi Thẩm Ninh có ghen hay không, cậu ấy không nhìn thấy, sau khi biết trái tim tan nát rồi được chứ. Hiện tại ngay cả vẽ đều vứt bỏ, bất quá lại nghĩ một chút, Hạ Lập Nhân cũng không biết chuyện Thẩm Ninh mù, lúc để cho một người tìm tình yêu mới còn muốn cố kỵ vứt bỏ tâm tình người yêu cũ của mình, hình như có chút hà khắc, nhìn từ bên ngoài, xác thật là Thẩm Ninh vứt bỏ Hạ Lập Nhân mà. Ăn cái đầu cậu ấy, các cậu đều chia tay rồi, cậu ấy ăn giấm cái rắm, cậu đừng tự mình đa tình. Liễu Dật trong lòng vẫn là trách Hạ Lập Nhân, bất kể như thế nào, hắn luôn đứng ở bên Thẩm Ninh, chỉ có hắn đây mới biết được Thẩm Ninh có bao đau khổ. Như vậy à, Hạ Lập Nhân cũng không thể nói là thất vọng hay là thế nào, không ăn giấm thì không ăn giấm đi, chỉ cần Thẩm Ninh không yêu đương với người khác liền cũng không tính là quá tệ. Cục cưng, em đang nói chuyện với ai? Liễu Dật đầu bên kia đột nhiên chuyển tới một thanh âm xa lạ, tiếng phổ thông nghe không phải là rất tiêu chuẩn, hẳn là người ngoại quốc nhưng là vừa nghe chính là nam. Kêu Liễu Dật là, cục cưng, Hạ Lập Nhân trong lòng tự nhủ Liễu Dật khi nào thì tìm tình nhân buồn nôn như vậy, còn là một người ngoại quốc gần đây đổi khẩu vị sao? Bất quá kỳ quái, lúc trước cậu ta không phải vẫn luôn bị người quấn tìm không được tình nhân sao, khi nào thì thông đồng lại? Đã bảo không cho phép gọi tôi là cục cưng, Liễu Dật tức đến nổ phổi, anh tránh xa tôi ra một chút, không được sờ tôi đây, nói không được sờ anh biết sao? Cút, anh biết nói tiếng Trung đừng làm bộ nghe không hiểu, có tin tôi kiện anh quấy rối tình dục hay không a, tôi muốn điên rồi, anh bỏ qua cho tôi có được hay không? Hạ Lập Nhân, đây là cái tình huống gì? Đầu bên kia điện thoại rằng co rất lâu, giống như đánh trận, sau đó liền nghe Liễu Dật ảo não nói. Đờ mờ còn đang trò chuyện, cậu, đang làm gì thế, ở cùng một chỗ với ai? Hạ Lập Nhân hơi liên tưởng một chút liền phát hiện ảo diệu bên trong, hắn đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. là mây nớt của cậu, đờ mờ, Hạ Lập Nhân tớ cảnh cáo cậu chớ nói lung tung, cái gì mà mây nớt của tớ, tớ cùng hắn ta một chút quan hệ cũng không có được chứ. Cậu đừng có tiếp tục nhắc tới hắn ta à, bằng không tớ trở mặt với cậu. Liễu Giật bên kia hình như đã làm xong rồi. Đừng nói tớ, nói Tiết Mạch kia chút đi, cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ đâu xuất hiện. Không có chuyện gì, chính là đồ chơi nhỏ, tớ sẽ mau chóng thu thập. Hạ Lập Nhân thanh âm có chút lạnh. Tớ cho rằng Hàn Văn Quân đã nhận được giáo huấn sẽ thu liễn, không nghĩ tới vẫn là chết cũng không thay đổi, không cho cô ta chút giáo huấn, cô ta thật sự không biết sâu cạn. Liễu Giật thất kinh, chuyện này vẫn có liên quan tới Hàn Văn Quân. Holy shit, cô ta lá gan thật lớn, còn lăn qua lăn lại à, tớ nói Tiết Mạch kia như thế nào trùng hợp như vậy, nhiều chỗ tương tự với Thẩm Ninh như vậy, hóa ra là có người cố ý tìm tới tặng cho cậu. Tớ vẫn luôn phái người coi chừng cô ta, có thể lăn qua lăn lại chuyện này ngoại trừ cô ta tớ cũng không nghĩ tới ai khác, rất dễ điều tra, chúng ta đã lâu không gặp mặt, tớ mời cậu đi ăn cơm, thuận tiện cậu nói với tớ một chút tình huống gần đây của Thẩm Ninh. Ách, sao thế, tớ gần đây không ở trong nước, lần sau đi, đi công tác sao, ở đâu, vậy trở về tiếp tục tụ tập cũng vậy, góc chuyện audio.com, Hạ Lập Nhân căn bản là không nghĩ nhiều. Liễu Giật cười gượng, đúng vậy à, đi công tác ở Nhật Bản, thời gian đoán chừng có hơi lâu, em gái cậu đính hôn tớ lại không thể về kịp rồi, bất quá cậu yên tâm, quà của tớ sẽ đưa tới, cậu thay tớ nói một tiếng, cô ấy lúc kết hôn tớ nhất định tới. Không sao, tớ sẽ nói với con bé. Hạ Lập Nhân không cảm thấy chỗ nào không ổn, Liễu Thị hiện tại căn bản quy về Liễu Giật quản, công việc thay đổi nhiều là bình thường, đi công tác hẳn sẽ trở thành chuyện thường như cơm bữa đi. Liễu Giật cúp điện thoại liền lại gọi điện thoại tới chỗ Thẩm Ninh, làm gì? Đương nhiên là muốn nói cho anh biết tin tức tốt Hạ Lập Nhân không có ngoại tình. Được rồi, ngoại tình từ nay dùng tới cũng không đúng lắm. Kỳ thực Liễu Giật cũng biết Hạ Lập Nhân sẽ không trong thời gian ngắn như vậy thích người khác, hắn chính là phiền chán thái độ của Hạ Lập Nhân, tin tức trong nước đều xào tới sôi sùng sục rồi, làm việc như thế nào chứ? Một chút cũng không để ý, phản hồi tiêu cực. Thẩm Ninh nghe tới cũng là không có phản ứng quá lớn, liền nha một tiếng, anh hỏi Liễu Giật ở Nhật Bản như thế nào, ăn ngon ngủ ngon không, còn có chỗ Fukushima tiên sinh nói như thế nào, có còn hy vọng làm phẫu thuật hay không? Tạm thời còn chưa rõ ràng, tớ đã đưa báo cáo kiểm tra chi tiết của cậu cho hắn, hắn nói phải thương lượng với các chuyện gia khác một chút. Liễu Giật nói cũng là lời nói thật, làm giải phẫu có một mổ chính, nhưng phối hợp với những người khác bên bàn mổ cũng là cực kỳ quan trọng, phẫu thuật của Thẩm Ninh rất phức tạp, mây nớt và Fukushima Kenzo muốn cẩn thận phân tích thương lượng mới có thể có ra phương án hợp lý nhất, phải làm rất nhiều mô phỏng, giao này cũng không phải nói hạ liền hạ, cơ hội có lẽ chỉ có một lần. Ừ, tôi sẽ chờ. Thẩm Ninh cố gắng làm cho thanh âm của mình nhẹ nhàng hơn chút. Đã làm phiền anh, không có gì, kỳ thực Nhật Bản cũng rất thú vị. Liễu Giật ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng đang hề hề. Kỳ thực hắn cũng không phiền toái gì, công việc tới đây qua tay hắn, hắn ở Nhật Bản cũng có thể làm, hắn cũng không phải là bác sĩ, nhiệm vụ đưa tài liệu tới của hắn liền căn bản hoàn thành, vấn đề nằm ở mây nớt, tên đàn ông này thật sự quá kinh khủng. Không được, không thể nghĩ nữa, quá đáng sợ, buổi tối quả thực muốn mơ ác mộng, nếu không phải giải phẫu còn phải trông cậy vào hắn luyện giao, thật sự là một câu đều không muốn nhiều lời. Không làm không liền đừng tới làm phiền ta có được hay không? Liễu Giật làm công tác tư tưởng thật lâu cũng không thể tiếp nhận chuyện làm không này. Chỉ cần mây nớt nguyện ý ở mặt dưới, Liễu Giật cảm thấy hắn vẫn có thể cùng đối phương hảo hảo yêu đương, dù sao đối phương cũng có cái bộ sắc đẹp. Nhưng là trải qua chung sống nhiều ngày như vậy, hắn phát hiện mình vẫn còn quá ngọt rồi, đối phương hình như giống với suy nghĩ của hắn, là kiên quyết không chịu làm mặt dưới. Tổ Nhã như bị người hủy dung, cái tin tức này mấy tháng trước nháo tới rất lợi hại, cảnh sát địa phương tới bây giờ cũng không tra ra là ai làm, gần địa điểm vụ án phát sinh cũng không có camera quan sát, đối phương hiển nhiên không phải là lâm thời nảy lòng tham, tuyệt đối là có dự mưu. Góc chuyện audio.com. Mọi người vốn cho là chuyện này tới đây là dừng rồi, tới bây giờ điều tra không được, sau này đoán chừng cũng sẽ không điều tra ra, có người nói Tô Nhã như đáng thương, có người nói cô ta đáng đời, nhưng người ra tay quả thực không đúng, đó là phạm tội, như thế nào đều hẳn bị trừng phạt của luật pháp, đáng tiếc vẫn chưa phá án. Thật không nghĩ đến vụ án này sau vài tháng hôm nay phong hồi lộ truyền còn nháo tới vô cùng lớn, cơ hồ quét tất cả đầu đề top tin tức hot trên mạng, Weibo thì càng không cần phải nói, hot tìm kiếm 5.6 trên 10 cái đều có liên quan tới chuyện này, bởi vì video Tô Nhã như bị người ác ý tổn thương hủy dung đã lan truyền điên đảo trên mạng. Hơn nữa video còn quay tới đặc biệt rõ ràng, tướng mạo người ra tay lúc ấy đều quay tới rõ ràng, cảnh sát địa phương lập tức liền tới bắt người. Bởi vì có mấy người trong đó là có tiền án, chuyện qua lâu như vậy, ban đầu ra tay cũng buông lỏng cảnh giác căn bản không nghĩ tới sẽ bị bắt, cảnh sát địa phương liền tóm được. Trên mạng quả thực náo nhiệt tới rối tinh rối mù, mọi người đều thảo luận chuyện này, video quay tới rõ ràng như thế, khẳng định không phải là ngẫu nhiên quay được, nhưng nếu là cố ý, tại sao đến bây giờ mới công bố a? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, trên mạng đủ loại thuyết pháp đều có. Khách chương.